Tinh giới, chương 1056, Thánh thú quyết, góc truyện audio.com. Ha ha, ta xem ngươi có bao nhiêu thời gian tĩnh lặng châu. Kia hồng y thanh niên cuồng tiếu, nháy mắt kia sinh mệnh chi thuyền lại một lần nữa về phía Lâm Thiên đánh tới. Đại trượng phu co được giãn được, Lâm Thiên bỏ xuống một câu, nháy mắt liền chui vào một cái đường kính chỉ nửa thước không đến nghĩ nói bên trong, tiến vào kia nghĩ đạo bên trong, Lâm Thiên bay nhanh đi trước, nháy mắt cũng đã là đi vào tương đương xa khoảng cách. Kia hồng y thanh niên lập tức ngây ngần cả người, bất quá chỉ chốc lát sau, hắn cũng là lại cuồng tiếu lên. Tiến vào nghĩ đạo, ha ha, ta xem ngươi có mấy cái mệnh, này con kiến sẽ không đem ngươi cắn thành bã mới là lạ. Lâm Thiên Thuận kia nghĩ nói đi tới rất dài một khoảng cách sau, kia nghĩ nói lập tức rộng thùng thình lên, ước chừng có 10 thước đến cao, tại kia đại nghĩ nói bên trong, vô số con kiến rậm rạp mau thông hành. Nếu là thay đổi một người ở trong này, như vậy hắn kết cục rất có thể là bị kia sổ cũng không đếm được con kiến nhóm tươi sống cắn nuốt, nhưng là Lâm Thiên đứng ở nơi đó, này con kiến cũng là một đám vòng quanh hắn hành tẩu. Bất quá chính là như vậy, Lâm Thiên cũng là có một loại nội tâm ma ma cảm giác. Lão đại, ngươi kết luận tên kia không có gì lợi hại gì đó. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, khẳng định còn có, nhưng là kia này nọ phòng chừng cần ở gần gũi sử dụng mới có hiệu quả, ở bên trong này, hắn hẳn là công kích không đến ta. Chu thần, tổn thất lớn a. Lâm Thiên lúc này mới đau lòng nói, lúc ấy thời điểm chiến đấu tình thế vạn phần nguy cấp căn bản là không chấp nhận được hắn đi đau lòng, nhưng là lúc này, nhưng là đau lòng phi thường. Lại nói tiếp tuy rằng nói dài, nhưng là kỳ thật phía trước chiến đấu, cũng liền hiện tại không đến 20 giây thời gian trong vòng. Chính là kia ngắn ngủn, Lâm Thiên hay dùng rớt tam căn kia tiểu hỏa tiễn, ba cái phạm vi lớn thời gian tĩnh lặng châu, tam khỏa tiểu phạm vi thời gian tĩnh lặng châu, còn có một giọt kia màu lam chất lỏng. Tới hiện tại Lâm Thiên kia tiểu hỏa tiễn dùng xong rồi, tứ khỏa phạm vi lớn thời gian tĩnh lặng châu dùng rất tam khỏa tiểu phạm vi thời gian tĩnh lặng châu cũng là dùng xong rồi, theo tịch diệt nơi đó gì đó, chỉ còn lại có tứ khỏa tăng mạnh bản hủy diệt châu còn có một cái phạm vi lớn thời gian tĩnh lặng châu cùng với kia tam bình chất lỏng. Kia tam bình chất lỏng, này kia hồng bình chất lỏng là mãn, nhưng là kia lam bình bên trong chất lỏng chỉ còn lại có 7 giọt, hắc bình bên trong còn lại là còn lại 9 giọt. Lão đại, như thế nào không đồng nhất bắt đầu liền lui nhập này nghĩ đạo bên trong đến. Chu thần nói, cũng muốn có cơ hội lui a. Lâm Thiên cười khổ nói, kia hỗn đản đuổi giết như vậy nhanh. Ách lão đại, cái gọi là thất không hề đến. Nga không, không phải, là cũ thì không đi, ngươi liền nén bi thương đi. Vài thứ kia đi, ngươi đến lúc đó có lẽ phải nhận được tân này nọ. Chu thần nói, lan, Lâm Thiên thần thức buông ra, nhưng là làm cho hắn buồn bực là, tại đây nghĩ nói bên trong, thần thức tác dụng khoảng cách cư nhiên trở nên chính là 100 mét. Tại kia đấu thú chàng nơi đó, kia hồng y thanh niên lúc này điều khiển kia sinh mệnh chi thuyền nhằm phía này cái dã thú, kia một đám dã thú, đều là điên cuồng mà đối với kia sinh mệnh chi thuyền công kích tới, tại kia sinh mệnh chi thuyền hấp dẫn tuyệt đại bộ phận hỏa lực tình huống hạ, nhưng thật ra còn có vài tên hoàn hảo vận chữ hàng. Thông qua kia cuối cùng còn lại nhất trích mũi kiếm thu ánh mắt Lâm Thiên. Góc truyện audio.com, đối với kia đấu thú chàng nội tình cảnh vẫn là hiểu biết được đến. Cấp này tên cũng không tái công kích kia sinh mệnh chi thuyền. Lâm Thiên mệnh lệnh vang lên ở tại kia lục trích hắn khống chế con kiến thủ lĩnh trong óc bên trong. Kia lục con kiến, rất nhanh liền chấp hành nổi lên mệnh lệnh của hắn đến, vô số con kiến điên cuồng mà hướng về kia đấu thú chàng nơi đó dũng đi. Kia đấu thú chàng đường kính mã ở 5 vạn thước nhưng là không quá nhiều lâu thời gian, toàn bộ đấu thú chàng nội, rất nhiều địa phương rậm rạp đều là màu đen con kiến. Nhiều như vậy con kiến xuất hiện, này hắn lũ dã thú, một đám đều là kiêng kỵ phi thường. Này con kiến nhóm cùng này dã thú khẳng định cũng là có thể trao đổi, rất nhanh, Lâm Thiên mệnh lệnh cũng bị này con kiến truyền cho này khác lũ dã thú. Sao lại thế này, sinh mệnh chi thuyền nội kia hồng y thanh niên đột nhiên hiện này dã thú đều là không công kích hắn sinh mệnh chi thuyền. Này dã thú công kích hắn sinh mệnh chi thuyền hắn ngược lại là an tâm một chút nhưng là không công kích hắn sinh mệnh chi thuyền, hắn tâm ngược lại là trầm đi xuống. Đã không có công kích sinh mệnh chi thuyền rất nhanh sẽ biến mất. Kia hồng y thanh niên thực hiểu được này nghiêm trọng vấn đề, sinh mệnh chi thuyền ở không thừa nhận cường đại công kích dưới, chỉ có thể tồn tại một phút thời gian. Các ngươi không công kích ta nhưng là hội công đánh các ngươi. Kia hồng y thanh niên ý niệm vừa động nhất thời kia sinh mệnh chi thuyền liền điên cuồng mà va chạm đứng lên. Này dã thú đã bị công kích một ít cái tại kia chút con kiến dưới áp lực không có đánh trả, nhưng là còn có một ít cũng là đánh trả. Này cái đánh trả dã thú số lượng cũng không thiếu, nhất thời khiến cho kia hồng y thanh niên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia nghĩ nói trong vòng, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày. Lão đại, nếu hắn tưởng vài lần kia công kích hắn, khiến cho hắn hưởng thụ một cái cú hảo. Sinh mệnh chi thuyền có thể thừa nhận ngàn thần tôn đồng thời công kích, nhưng là ta nghĩ, nếu này dã thú cùng này con kiến nhóm đồng thời công kích, lực công kích hẳn là có khả năng quá ngàn thần tôn lực công kích. Chu thần nói, Lâm Thiên trầm giọng nói, khiến cho hắn nếm thử con kiến nhóm lợi hại. Mệnh lệnh kết trận công kích sinh mệnh chi thuyền. Lâm Thiên mệnh lệnh vang lên ở tại kia 6 con kiến lĩnh trong óc bên trong, mệnh lệnh của hắn rất nhanh đã bị truyền đi xuống. Này con kiến đồng thời cũng là đem mệnh lệnh truyền cho này hắn dã thú. Này dã thú bị kia sinh mệnh chi thuyền va chạm đã sớm cơn tức lớn, lúc này này con kiến nhóm không ngăn trở nữa, chỉ chúng nó nhất thời liền điên cuồng mà công kích lên, toàn bộ đấu thú chàng nội cường đại năng lượng không ngừng mà đánh sâu vào, kia còn sống 5 thần tôn cấp tên lúc này kết thành một chiến trận tránh ở khắp ngõ ngách, nhưng là kia cường đại năng lượng đánh sâu vào, vẫn là làm cho bọn họ khổ không nói nổi. Công kích đối thế này mới giống dạng thôi ha ha. Kia hồng y thanh niên cuồng tiếu, nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện không đúng, này con kiến cũng là ở chuẩn bị công kích. Nguồn chuyển phun 6 cái màu đen năng lượng cầu xuất hiện ở tại kia đấu thú chàng 6 cái phương hướng, theo kia 6 cái màu đen năng lượng cầu thượng truyền ra nghe rợn cả người khủng bố năng lượng dao động, chính là Lâm Thiên lẫn mất rất xa, cũng là cảm giác được kia 6 cái màu đen năng lượng cầu cường đại. Vô số màu đen năng lượng ti lúc này cũng là theo này. gocchuyenaudio.com Con kiến nhóm trên người phóng ra trong nháy mắt thời gian liền truyền đến kia sinh mệnh chi thuyền mặt trên. Không, kia hồng y thanh niên cuồng khiếu một tiếng, kia 6 cái màu đen năng lượng cầu chậm rãi hướng về sinh mệnh chi thuyền tới gần, hắn cực lực tồi động sinh mệnh chi thuyền rời đi, nhưng là bị này màu đen năng lượng ti cuốn lấy sinh mệnh chi thuyền căn bản là không động đậy. Là ngươi còn chưa chết ngươi, ta Fxxx là ai? Kia hồng y thanh niên giống giận nói, ta là ngươi gia gia. Kia nghĩ đạo bên trong, Lâm Thiên nói thầm một tiếng. Kia 6 cái đường kính ở một thước tả hữu thật lớn màu đen năng lượng cầu rốt cục thì ở cùng thời gian đụng phải kia sinh mệnh chi thuyền. Sinh mệnh chi thuyền phòng ngự cực vì mạnh mẽ, nhưng là cũng là con này thừa nhận cực hạn, kia 6 cái màu đen năng lượng cầu tràn ngập mất đi hết thảy ám khả năng lượng, tại kia nháy mắt công kích qua sinh mệnh chi thuyền thừa nhận cực hạn. 6 cái màu đen năng lượng cầu điên cuồng mà cắn nuốt sinh mệnh chi thuyền, chính là trong chốc lát kia sinh mệnh chi thuyền bị chúng nó hoàn toàn cắn nuốt, mà 6 cái màu đen năng lượng cầu hợp thành một cái. Sinh mệnh chi thuyền đều bị cắn nuốt, kia hồng y thanh niên cũng không có tránh được bị kia màu đen năng lượng cầu hoàn toàn cắn nuốt vận mệnh. Kia màu đen năng lượng cầu cắn nuốt kia sinh mệnh chi thuyền còn có kia hồng y thanh niên sau, nháy mắt liền hướng về kia còn sống vài thần tôn cấp tên vọt đi qua, trong nháy mắt thời gian kia vài cái còn sống thần tôn cũng là bị hoàn toàn cắn nuốt. Lão đại, chích ngươi một, Chu thần nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động nhất thời liền theo kia nghĩ nói về tới kia đấu thú chàng trong vòng. Thưởng cho đâu, hồng thú thiết hạ như vậy biến thái ngoạn ý, chẳng lẽ nói thưởng cho đều không có một cái. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Này cái dã thú, lúc này nóng lòng muốn thử tưởng công kích Lâm Thiên, bất quá tại kia chút con kiến nhóm áp bách hạ chúng nó hiển nhiên là không dám động thủ. Lúc này, Lâm Thiên trong óc bên trong cũng là truyền đến kia 6 con kiến một đạo ý niệm. Thánh thú quyết cái gì đông đông? Lâm Thiên nói thầm nói. Kia đấu thú chàng giữa sân, đột nhiên lập tức dâng lên một cái vòng tròn hình bình đài, kia bình đài là tối đen sắc, nhưng là kia tối đen bình đài mặt trên cũng là có một cái quyền đầu lớn nhỏ kim cầu. Không nghĩ tới, thật đúng là có chỉ một người sống sót tình huống. Tiểu tử, đừng nói ta keo kiệt, thánh thú quyết giá trị cũng không nhỏ, tập thánh thú quyết đến lúc đó ngươi nếu thành thánh tiến vào thánh giới hành tẩu, nhưng là muốn phương tiện nhiều lắm, này thánh thú quyết chính là một ít cái lão gia này hướng ta thảo muốn ta đều là không có cấp. Kia thanh âm lại một lần nữa vang lên, Lâm Thiên trong lòng nói thầm một câu. Nghe tên kia nói nhiều như vậy, vẫn là này một câu có vẻ xuôi tai một chút. Lâm Thiên cũng không có rơi xuống kia phía dưới đi, dùng sức nhất hấp kia kim cầu liền rơi xuống tay hắn chúng, kia kim cầu rơi xuống đến tay hắn chung, nhất thời vô số tin tức liền chảy vào hắn trong óc bên trong, đồng thời trong tay hắn kia kim cầu không ngừng mà nhỏ đi. Này tin tức chảy vào độ tương đương mau, Lâm Thiên hiện nếu không toàn lực chỗ để ý này tin tức hắn đầu khẳng định sẽ bị tạc điểu. Ở Lâm Thiên được đến kia kim cầu thời điểm, này hắn này dã thú, nhất thời cuồng bạo lên, chúng nó điên cuồng mà tưởng hướng về Lâm Thiên công kích, nhưng là này con kiến trận pháp lúc này cũng là cũng không có. gocchuyenaudio.com, tán đi, này con kiến trận pháp, đem này lũ dã thú công kích đều là cấp cản xuống dưới. Tin tức chảy vào rằng có suốt 1 phút đồng hồ, làm 1 phút đồng hồ sau, Lâm Thiên tâm thần tài năng chú ý 4 phía. Lúc này, hắn sắc mặt nhưng là có một chút điểm khó coi. Hỗn đản, vương bát đản, căn bản là không nghĩ một người rời đi. Lâm Thiên mắng, nếu không phải hắn đã khống chế này con kiến, chúng nó đại trận chặn này dã thú công kích như vậy lúc này hậu quả hoàn toàn có thể khẳng định, Lâm Thiên hắn, khẳng định sẽ bị này điên cuồng lũ dã thú giết chết. Không xử lý này tin tức vậy linh hồn nổ mạnh mà tử, mà xử lý trong lời nói, đã bị này dã thú giết chết kia hồng thú kế hoạch không thể vị không độc. Lâm Thiên suy nghĩ cẩn thận hết thảy, đó là nội tâm bên trong phẫn nộ mà thương. Bất quá phẫn nộ về phẫn nộ, Lâm Thiên kỳ thật vẫn là có một tia vui sướng, hồng thú tuy rằng là độc một chút nhưng là kia thánh thú quyết cũng là chân thật gì đó, hơn nữa kia giá trị quả thật tương đương thật lớn. Lâm Thiên chính là hiểu biết một chút cũng đã là thấy nó giá trị hẳn là không thua phù la quả. Lão đại, việc này muốn làm, rất nguy hiểm a. Chu thần nói, xác định, Lâm Thiên hít trùng một hơi, vài lần đều là cực kỳ nguy hiểm, một cái không cẩn thận chính là quải điệu kết quả. Lão đại, ta xem kế tiếp một đoạn thời gian, ngươi vẫn là tìm một chỗ an an phận phận quá mấy trăm năm đi, chờ tạo hóa lão đại thức tỉnh sau tái triển khai hành động, một lần hai lần nguy hiểm có thể tránh thoát, nhưng là nếu số lần hơn. Khó tránh khỏi sẽ mệt vũ lão đại xuất thủ, Chu thần nói, hắn cũng không có nói nếu số lần hơn Lâm Thiên sẽ chết, trên thực tế, hắn thấy tinh vũ hẳn là sẽ không làm cho Lâm Thiên chết đi. Tuy rằng tinh vũ thái độ vẫn là có một chút lãnh, nhưng là hẳn là vẫn là cơ bản nhận thức đồng Lâm Thiên. Nếu đã muốn là cơ bản nhận thức đồng Lâm Thiên, như vậy Lâm Thiên nếu tử, hắn không có giúp đỡ mang trong lời nói, kia có thể nói là một loại sỉ nhục. Chu thần tin tưởng tinh vũ thân là cực đạo thánh khí đối với tự thân mặt mũi khẳng định là nhìn xem có vẻ trọng yếu. Sau khi ra ngoài, thấy hình thiên bọn họ vài người rồi nói sao? Lâm Thiên nói, một đoạn này thời gian tới nay thiệt nhiều thứ tử vong sát bên người mà qua, Lâm Thiên tâm cũng quả thật là có một chút mệt mỏi. Lâm Thiên lẳng lặng chờ qua vài phút, một cái chớp mắt trong lúc đó, hắn đã bị truyền tống đi ra ngoài. Chu thần, này con kiến liên hệ chặt đứt, Lâm Thiên nhíu nhíu mày. Tâm khóa khống chế ngạch đâu? Chu thần nói, giảm xuống, Lâm Thiên nói, trong nháy mắt này, hắn hiện tâm khóa khống chế ngạch cũng đã muốn là giảm xuống đến chỉ có 2.9%, lão đại kia vài con kiến đã chết, Chu thần nói, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu. Hẳn là, đáng tiếc nếu có thể khống chế làm cho chúng nó mang theo con kiến đại quân tùy ta cùng nhau tại đây tử vong nhạc viên bên trong hành động thật tốt. Chu thần cười nói, lão đại ngươi liền làm mộng đẹp đi. 1000 nhiều người đi vào, ngươi một người còn sống đi ra nhưng lại chiếm được ưu việt thấy đủ đi. Nhớ tới kia 1000 người tới, Lâm Thiên hơi cảm thán một tiếng, kia hồng y thanh niên như vậy cường giả kết quả cũng chết ở tại bên trong. Dùng này cái này nọ đổi lấy một cái thánh thú quyết buôn bán lời, hẳn là vẫn là buôn bán lời ta thấy đủ. Lâm Thiên nói, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại ở hình thiên bọn họ bên người. gocchuyenaudio.com Thần tôn trong óc bên trong, các chủ chúng ta đi theo thánh nhân quả hành động, hiện tại đang ở thánh nhân quả phụ cận, các chủ, này một viên thánh nhân quả, khả năng cũng bị người đi rồi. Kia thần tôn đê giai tên nói cho hình thiên bọn họ chuyện của ta giải quyết phỏng chừng 1 ngày thời gian là có thể chạy tới. Lâm Thiên nói, hắn hiện kia thánh nhân quả hơi thở cách hắn so với phía trước còn muốn gần một ít. Cách chương.